Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nghe thế thì lập tức nói, ngủ cùng giường với Lục Tâm Liên à, giết thím đi cho rồi, thím thà ngủ chuồng heo còn hơn. Cô làm mặt nhăn nhó, thể hiện rõ sự không ưa Lục Tâm Liên. Lục Minh Lương bật cười ha ha. Lâm Uyển tiếp tục, đương nhiên, thím sẽ chỉ để người khác ngủ chuồng heo, còn lâu thím mới chịu đi. Cô quyết định không để kẻ địch cảm thấy thoải mái, tuyệt đối không để mình chịu uất ức. Cô nhảy xuống, chạy đến phòng phía đông, nhìn một lát rồi ôm gối, chăn của Lục Chính Đình qua đặt cuối giường. Lục Minh Lương kéo Tiểu Minh Quang chui vào trong chăn của Lục Chính Đình. Khi Lục Chính Đình đi tắm xong, anh vào phòng phía đông và phát hiện chăn đệm của mình không còn ở đó nữa. Sau khi suy nghĩ một lát, anh đi sang phòng phía tây, tìm Lâm Uyển. Quả nhiên, anh thấy chăn đệm của mình ở trên giường của cô. Lâm Uyển không có chút ngượng ngùng nào, lại còn cố tình trêu anh. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, ngủ cùng một giường là chuyện đương nhiên. Anh không cần sợ, em tuyệt đối sẽ không lợi dụng anh đâu. Để em bảo vệ sự trong sạch của anh. Cô vừa cười vừa viết chữ, Lục Tâm Liên, lên giấy, vẽ một chữ X lớn bên cạnh, rồi đưa cho Lục Chính Đình xem. Nhịp tim Lục Chính Đình bắt đầu đập mạnh. Mặc dù anh biết cô chỉ bảo anh qua ngủ, không có ý gì khác, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác nóng bỏng dâng lên. Anh nhìn cô thật sâu, cảm giác này khiến anh không khỏi khó xử. Lâm Uyển đang cười nửa miệng, vô tình va phải ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô đỏ mặt, vội vàng quay đi. Lục Chính Đình do dự một lúc, rồi quyết định dứt khoát, cắt đứt những suy nghĩ mơ hồ trong đầu. Anh nói, anh đi tìm Chính Hành, tối qua anh đã ngủ ở nhà Lục Chính Hành. Lâm Uyển quay lại nhìn anh, không hề kiêng nể, trêu đùa. Anh sợ em lợi dụng anh sao? Yên tâm, em chỉ ngắm nhan sắc của anh thôi, không có ý gì với cơ thể anh đâu. Lục Minh Lương đang chơi với Tiểu Minh Quang, nghe vậy thì dừng lại, ngạc nhiên hỏi. Thím ba, thím ăn mắt của chú ba cháu làm gì? Lâm Uyển mỉm cười, sửa lại, là mặt, không phải mắt. Lục Minh Lương lập tức hôn Tiểu Minh Quang một cái. Anh cũng ăn mặt của em. Tiểu Minh Quang trêu đùa Lục Minh Lương một chút, rồi im lặng đi tới ngồi trên bệ cửa sổ, quan sát Lâm Uyển trải chăn. Lâm Uyển cùng mấy đứa trẻ cười đùa vui vẻ, không hề coi Lục Chính Đình là người ngoài. Cô trải xong chăn đệm cho anh rồi mới xong xuôi. Mùa hè không cần đắp chăn, nhưng vì giường cứng, vẫn cần đệm. Giường không lớn, chăn gối xếp sát nhau, nhìn vào là khiến người khác có cảm giác hơi xấu hổ. Cách chương.